Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 135. Vô nghĩa, hoạt động của các ngươi có thể giấu được ta sao? Lâm Thành nói. Phát hiện liền phát hiện đi, dù sao các ngươi cũng lại đây. Thổ địa, hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, đem hai người bọn họ tách ra. Nếu ngươi làm cho bọn họ tu ở bên nhau, để lúc đó đừng trách ta không khách khí. Ngươi phải hiểu được, ta không đối phó được ngươi, nhưng trong người San Cương có rất nhiều pháp sư đối phó ngươi. Thân là thổ địa, ta cũng không tin ngươi sẽ vứt bỏ Đại học Yến Kinh mà đào tẩu. Có câu nói rất đúng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Cổ võ giả đang đằng sát khí nhìn về phía thổ địa. Nếu không phải thổ địa còn hữu dụng, hắn đã ra tay đối với thổ địa. Thổ địa là quỷ vương, sớm đã ngưng tụ thành thực thể. Đã có thực thể, vậy có thể bị nội lực công kích. Bất quá thổ địa có thể trốn xuống lòng đất. Nếu trốn xuống, cổ võ giả sẽ không có biện pháp nào làm gì được thổ địa. Sớ cuộc hắn không biết đạo thuật, không thể đem thổ địa bước ra ngoài. Hơn nữa thông qua biện pháp đối với thổ địa, hắn phát hiện thổ địa này rất dở chết. Ai mạnh một chút, nó liền sẽ hướng về người đó. Bị phát hiện thì thế nào, hiện tại tới cũng tới rồi. Căn cứ tính cách tham sống sợ chết của thổ địa, khẳng định sẽ trợ giúp hắn. Vừa lúc, nếu không phải Lâm Thành phát hiện ước định giữa hắn cùng thổ địa, phòng trường còn không dám tới, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi đem Lâm Thành cầu dẫn tới. Được được, thổ địa vẻ mặt sợ hãi gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không dám nhìn Lâm Thành. Phía trước đáp ứng Lâm Thành phối hợp cổ võ giả là bởi vì Lâm Thành muốn hắn làm như vậy. Hiện tại đáp ứng, liền tính Lâm Thành không cho hắn làm như vậy, hắn cũng sẽ làm. Người thật đúng là chuẩn bị giúp hắn sao? Xem bộ dáng của thổ địa, Lâm Thành biết chính mình lại bị thổ địa bán đứng lần thứ hai. Cũng may hắn có thực lực đối phó, nếu không có thực lực, thật sự sẽ ngã quỵ trên tay thổ địa. Gia hỏa này quả nhiên không thể tin tưởng, mẹ nó quá vô sỉ, nói bán đứng liền bán đứng. Phía trước bán đứng cổ võ giả cũng là không chút do dự. Cương Thi Vương huynh đệ, ta cũng là không có cách nào. Thổ địa vẻ mặt đưa đám, cúi đầu nói. Hắn không dám cùng với Lâm Thành đôi co. Ngữ khí của Lâm Thành tuy rằng bình tĩnh, nhưng có thể tưởng tượng hiện tại tuyệt đối thực phẫn nộ. Đáng tiếc thổ địa rõ ràng đã suy nghĩ nhiều. Đối với việc hắn bán đứng, Lâm Thành hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nếu sợ thổ địa bán đứng, phía trước cũng sẽ không bảo thổ địa dựa theo cổ võ giả nói mà làm. Lâm Thành, không nghĩ tới đi, lần này ta xem ngươi còn ứng phó ta như thế nào. Không có tiểu cô nương này trợ giúp, ngươi tuyệt đối chống đỡ không được 10 phút. Cổ võ giả đắc ý cười lạnh, rồi sau đó nhìn thổ địa quát khẽ nói. Còn thất thần làm gì, nhanh chóng đưa bọn họ tách ra. Ờ, được được. Thân thể thổ địa run lên, vội vàng gật đầu. Sau đó đôi tay vung lên, quỷ khí kích động. Tiếp theo chu hình bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao vây, sau đó đột ngột biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó chu hình xuất hiện ở cổng Đại học Yến Kinh. Xuất hiện thập phần đột ngột, phảng phất giống như dịch chuyển tức thời. Đây là năng lực của thổ địa. Ở trên địa bàn của hắn, hắn có thể muốn làm cái gì thì làm. Đương nhiên cũng chỉ có quyền hạn tại đây. Có thể muốn làm gì thì làm, đem người truyền đến bất luận một góc nào trong địa bàn mà nó quản lý. Nếu thật sự có thể muốn làm gì thì làm, nó cũng không cần sợ hãi Lâm Thành cùng cổ võ giả. Lâm Thành, tuyệt vọng không? Hiện tại chỗ dựa của ngươi đã không có. Cô nương kia tuy rằng là pháp sư, nhưng muốn thu thập thổ địa, không có nửa giờ phòng trường cũng không được. Nửa giờ sau, người đã sớm chết ở trong tay ta. Nhìn thấy Chu Hinh bị thổ địa đưa đi, cổ võ giả thoải mái cười to. Không có Chu Hinh trợ giúp, hắn có 100% tin tưởng giết chết được Lâm Thành. Tuyệt vọng sao? Chờ lát nữa ta sẽ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Thành cười khinh miệt. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đi tìm chết cho ta. Đôi tay cổ võ giả liên tiếp huy động ở không trung, rồi sau đó đôi tay trở nên đỏ bừng. Gia hỏa này vừa mới bắt đầu liền dùng ra võ kỹ, là muốn nhanh chóng đem hắn giết chết. Đáng tiếc chính là hai ngày trước còn có thực lực này, về phần hiện tại hoàn toàn không có bất luận cơ hội gì. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, tay phải vung lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện, vận chuyển chiến võ thần điện, bỗng nhiên hét lớn: "Chiến!" Cổ võ giả đột nhiên nhăn mày lại, liền ở thời điểm Lâm Thành hét lớn, hắn đột nhiên phát hiện bên ngoài cơ thể Lâm Thành xuất hiện một chữ chiến, bất quá chợt lóe lướt qua, không biết là nhìn lầm rồi hay là thật sự xuất hiện, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng, Lâm Thành phảng phất trở nên cường đại hơn, khí thế so với phía trước đều hùng hậu hơn rất nhiều. Thật giống như thực lực của Lâm Thành đột nhiên tăng lên vài lần. Hắn nhớ rõ phía trước cùng với Lâm Thành so chiều đều không có thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa căn cứ biểu hiện trên tư liệu mà người gian cương có được, trừ phi Lâm Thành thi biến, nếu không, không có khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều che giấu át chủ bài của chính mình, đến bây giờ mới thể hiện ra sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của võ giả trở nên ngưng trọng, nội tâm có chút thấp thỏm. Hiện tại hắn không dám xác định có thể giết chết Lâm Thành. Sớm biết rằng Lâm Thành có thực lực như vậy, nên đồng ý tổ chức phái người tới trợ giúp hắn. Có phải thực kinh ngạc hay không? Còn không có xong đâu. Nói tới đây, Lâm Thành trực tiếp phát ra một trận gào giống của mãnh thú, lập tức liền thi biến. Toàn thân biến đen, hoàn mỹ cùng với đêm tối dung hợp ở bên nhau. Lông tơ bên ngoài cơ thể tựa như những chiếc ngân châm, từng sợi dựng lên, hơn nữa không ngừng biến dài. Toàn thân, trừ bỏ khuôn mặt ra, không có bất luận chỗ nào có thể công kích. Bất luận công kích từ nơi nào đều sẽ tiếp xúc đến lông tơ của Lâm Thành. Đây là chỗ khủng bố của Mao Cương, không chỉ có phòng ngự cùng với lực lượng kinh người, lông tơ toàn thân liền đủ để khiến cho địch nhân cảm thấy khủng bố, tuyệt vọng. Sau khi Lâm Thành thi biến, khí thế lại một lần tăng lên. Cả người quấn quanh thi khí, tay phải cầm phương thiên hỏa kích, tựa như ma thần tuyệt thế. Cổ võ giả gian nan nuốt nước miếng, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng theo khuôn mặt chảy xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, thực lực của Lâm Thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ở trong lòng điên cuồng giống giận: mẹ nó, đây thật sự là một con Mao Cương sơ kỳ sao? Mao Cương sơ kỳ vì sao sẽ mạnh như vậy, khí thế đều lớn như vậy? Gia hỏa này phía trước vẫn luôn ẩn tàng thực lực rồi, đến bây giờ mới thể hiện ra tới. Có phải thực tuyệt vọng hay không? Người thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Thời kinh dễ tàng ngốc nghếch, sẽ tin tưởng thổ địa ra sao? Nếu không có nắm chắc, ta dám cùng người đến nơi đây sao? Hiện tại không phải người giết ta, mà là ta giết người. Muốn trách thì trách người vận khí không tốt, gặp được đối thủ là ta. Nói tới đây, trong mắt Lâm Thành chợt lóe hùng quang, hai chân chợt phát lực, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tựa như một viên đạn pháo, nháy mắt phóng về phía cổ võ giả. Cổ võ giả cắn chặt răng, không có lựa chọn lùi bước, đôi tay thành đao, một cái thủ đao đối với phương thiên hỏa kích của Lâm Thành đánh tới. Hắn sử dụng chính là võ kỹ cao cấp mà tổng bộ cho hắn, gọi là huyết long đao. Nghe đồn huyết long đao là từ thiết sa trưởng đại danh đỉnh đỉnh tại thời cổ đại diễn biến mà đến. Lấy tay thành đao, thông qua lộ tuyến vận chuyển huyết long đao, đem nội lực vận chuyển tới đôi tay, có thể khai sơn nứt thành. Khai sơn nứt thành có điểm quá mức khoa trương, nhưng một cái thủ đao này của hắn đi xuống đủ để đục lỗ một tấm thép dài 5 cm. Lâm Thành thân làm Mao Cương, thân thể tuy rằng cường đại, nhưng có thể cường đại đến mức độ đủ để dài bằng một tấm thép dài 5 cm hay sao? Rõ ràng không có khả năng. Chỉ cần có thể đánh trúng Lâm Thành, tuyệt đối có thể mang đến cho Lâm Thành thương thế nghiêm trọng. Bất quá trên người Lâm Thành có lông tơ bén nhọn, làm cổ võ giả có chút khó khăn. Đánh trúng Lâm Thành, hắn cũng có khả năng sẽ bị thương, nhưng hiện tại cũng không cố được nhiều như vậy. Huống hồ chặn đánh Lâm Thành, hắn thập phần minh bạch không phải dễ dàng như vậy. Một con cương thi làm hắn cảm thấy khó giải quyết như thế. Thực lực của Lâm Thành thay đổi, thật sự là mỗi ngày thành một dạng. Cổ võ giả hiện tại đều đoán không ra bản lĩnh chân chính của Lâm Thành. Thật giống như Lâm Thành thành một cái đồng đen không đáy, vĩnh viễn làm cho người thấy không rõ, đoán không ra. Loại tình huống này đối với địch nhân của Lâm Thành mà nói là thập phần khó chịu. Thực lực của Lâm Thành đối thủ đều sợ không rõ, vậy thì còn đánh như thế nào? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Trong phút chốc, bàn tay phiếm hồng đã cùng phương thiên hỏa kích của Lâm Thành va chạm ở bên nhau. Phanh một tiếng, một hồng một đen, hai cỗ lực lượng cường đại trực tiếp nổ mạnh. Dư ba nổ mạnh cường đại khuếch tán về bốn phương tám hướng. Dư Bà tựa như cuồng phong, làm cây cối chung quanh điên cuồng lay động, lá cây rậm rạp không ngừng từ trên cây rơi xuống dưới. Gió thu cuốn hết lá vàng cũng bất quá chỉ là như thế này. Thi khí cùng nội lực va chạm, dần hiện ra một mảng lớn tia lửa. Cổ võ già chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại cùng với thi khí đánh úp lại, làm trong cơ thể hắn có chút kích động, khí huyết quay cuồng. Phải biết rằng hắn là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, nội lực mạnh mẽ dữ dội, giờ phút này lại thi triển võ kỹ, nhưng đối mặt Lâm Thành thế nhưng làm hắn khí huyết quay cuồng. Nếu như lực lượng của Lâm Thành lớn một chút, chẳng phải là có thể làm cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi hay sao? Hắn không dễ chịu, Lâm Thành đồng dạng cũng không dễ chịu, nội lực công kích thập phần cường hãn, làm tay phải hắn nắm lấy phương thiên hỏa kích đều tê dại. Lực lượng cường đại theo phương thiên hỏa kích lan tràn đến cánh tay hắn, trừ bỏ bàn tay, toàn bộ cánh tay đều trở nên chết lặng. Không thể không nói, thực lực của lão Đông Tây này thật sự rất mạnh. Trách không được lúc ấy ở hồ bơi quán quân, Chu Hình nói cổ võ giả tiếp tục công kích, hắn không chắc có thể ngăn cản. Phía trước cùng với gia hỏa này so chiêu, hắn căn bản không có dùng ra võ kỹ. Ở thời điểm mới vừa thi triển ra tới, vì Chu Hình nhìn thấu mưu kế, làm cho hắn vội vàng chạy trốn. Giờ phút này, Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên chính thức cùng với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ so chiêu. So sánh với tiên thiên hậu kỳ đỉnh cao, thực lực của cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ thật sự rất mạnh. Liên tính 10 tên cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cao cũng không có khả năng là đối thủ của một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Dựa theo thực lực trước kia, không có Chu Hình trợ giúp, hắn cùng với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ chiến đấu chính là tìm chết. Lúc này hắn chẳng những thi biến, càng là thi triển chiến võ thần điện, còn có đại ma quỷ vương Thiên Anh và tà thần tương trợ, lúc này mới cùng với cổ võ giả bất phân thắng bại. Bất quá Lâm Thành không có lo lắng chút nào. Tầng thứ nhất của chiến võ thần điện lợi hại nhất không phải tăng lên 5 lần trình thể thực lực, mà là càng đánh càng hăng. Chỉ cần không bị thương nặng, không bị nháy mắt hạ gục, như vậy tiếp tục đánh tới, người thắng khẳng định là hắn. Dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, không tới nửa giờ, tuyệt đối có thể giết chết gia hỏa này. Càng đánh càng hăng mới là chỗ chân chính nghịch thiên trong tầng thứ nhất của chiến võ thần điện. Đáng chết, phía trước còn tưởng người rất lợi hại, thì ra chính là khí thế dọa người mà thôi. Thấy Lâm Thành cùng với chính mình thế lực ngang nhau, cổ võ giả nhịn không được mắng. Vừa rồi khí thế của Lâm Thành rất cường đại, làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Hiện tại so chiêu mới biết được, thực lực của Lâm Thành cùng với hắn là không sai biệt lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai ngày trước Lâm Thành căn bản không phải đối thủ của hắn, hai ngày sau lại có thể cùng với hắn thế lực ngang nhau. Tốc độ gia tăng thực lực này đủ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lão gia hỏa, võ kỹ của ngươi thực lợi hại, vậy mà có thể đem sức chiến đấu của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Sau một cái va chạm, Lâm Thành cùng với cổ võ giả tách ra, rồi sau đó đầy mặt hài hước nhìn cổ võ giả nói. Sau khi cổ võ giả thi triển võ kỹ, sức chiến đấu thật sự gia tăng lên rất nhiều, bằng không cũng không thể cùng với hắn bất phân thắng bại. Cửa võ kỹ này của ta là tổng bộ ban thưởng cho ta, tên là Huyết Long Đao, căn cứ thiết gia trưởng trong truyền thuyết tại cổ đại diễn biến mà đến. Hiện tại ta chỉ mới thi triển đệ nhất đao, phía sau còn có đệ nhị đao, đệ tam đao, thậm chí là đệ tứ đao. Không thể không thừa nhận, người thật sự rất mạnh, là một trong những đối thủ cường đại nhất mà ta đã gặp được. Nhưng nếu người chỉ có một chút thực lực ấy, đêm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cổ võ giả đầy mặt sát khí nhìn Lâm Thành nói. Trên thực tế nội tâm hắn là rất hoảng loạn. Phía sau có Huyết Long Đao, đích xác có đệ tam đao, đệ tứ đao, nhưng hắn trước mắt chỉ nắm giữ được hai đao phía trước. Thật giống như điểm lãng trưởng của Lâm Thành, chỉ có thể đánh ra ba trưởng. Bất quá thời điểm chiến đấu, khí thế không thể thua, liền tính chỉ có thể thi triển hai đao, cũng không thể nói chính mình đánh không lại Lâm Thành. Nội tâm hắn rất rõ ràng, đêm nay là giết không được Lâm Thành, thậm chí sẽ bị Lâm Thành giết chết. Giờ phút này hắn còn đang suy xét xem làm như thế nào đào tẩu, chờ sau khi Chu Hình đem thổ địa thu thập, hai người liên thủ, đến lúc đó hắn càng thêm không phải đối thủ. Huyết Long Đao sao? Liền tính ngươi thật sự biết thiết gia trưởng, ta cũng không sợ ngươi, đi tìm chết đi. Ánh mắt Lâm Thành trầm xuống, lại tiếp tục nhằm về phía cổ võ giả. So sánh với vừa rồi, hiện tại thực lực của hắn tăng lên vài phần, giữa cuộc càng đánh càng hăng, việc này không phải nói giỡn. Lúc ấy hắn cùng với Tà Linh chiến đấu, Vừa mới bắt đầu Tà Linh còn không có sử dụng vũ khí, cuối cùng liền bức bách Tà Linh đều dùng ra vũ khí. Hơn nữa bọn họ chiến đấu cũng chỉ có mười mấy phút, sức chiến đấu phát sinh biến hóa to lớn như thế, thật sự là vô cùng yêu nghiệt. Rốt cuộc Lâm Thành học được chiến võ thần điển, đều đem trời phạt cầu dẫn ra tới, đủ để chứng minh có bao nhiêu yêu nghiệt. Tốc độ nhanh hơn không ít, hơn nữa lực công kích cũng biến mạnh hơn rồi. Tại sao lại như vậy? Hay là gia hỏa này thật sự vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình? Cổ võ giả nhìn Lâm Thành vọt tới, thầm giận mình, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, căn bản không cho cổ võ giả có thời gian tự hỏi. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đánh thẳng tới mặt của cổ võ giả. Nếu đánh cho cổ võ giả bị thương, đến lúc đó thì khí nhập thể, cổ võ giả liền tính lợi hại cũng sẽ chết ở chỗ này, cuối cùng biến thành một con cương thi. Điểm này cổ võ giả chính mình cũng biết, đương nhiên không thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ thừa nhận công kích của Lâm Thành. Thân thể nghiêng sang một bên, tránh né qua đi, ngay sau đó tay phải thành đao, đối với cổ của Lâm Thành chém tới. Chuyển thể thương lực tăng lên 5 lần, sự nhanh nhẹn của Lâm Thành cũng tăng lên 5 lần, phản ứng cực nhanh, phương thiên hỏa kích trong tay quét ngang một cái, bay thẳng đến đầu của cổ võ giả quét tới. Sắc mặt của cổ võ giả đột nhiên trầm xuống, không dám thừa nhận công kích của Lâm Thành, thân thể bạo lui. Sau khi rời khỏi phạm vi công kích của Lâm Thành, lại một lần vọt đi lên. Vèo một cái, đúng lúc này, Lâm Thành quét ngang qua đi, phương thiên hỏa kích lại tiếp tục chuyển hướng, thẳng tắp đâm tới cổ võ giả. Người biết kích pháp sao? Cổ võ giả nháy mắt dừng lại bước chân, sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng, không dám dễ dàng công kích Lâm Thành. Kiếm có kiếm pháp, côn có côn pháp, phương thiên hỏa kích đương nhiên cũng có kích pháp. Từ một loại công kích vừa rồi của Lâm Thành tới xem, rõ ràng là một bộ kích pháp có thủ đoạn công kích hoàn mỹ. Người sử dụng kiếm nếu biết kiếm pháp sẽ thực khủng bố, liền tỉ như hàng đầu sư thi triển ra tới kiếm pháp làm Lâm Thành căn bản khó có thể chống đỡ. Mà người biết sử dụng kích pháp cũng giống nhau, có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Phía trước cổ võ giả cho rằng Lâm Thành không biết kích pháp, do cuộc lần trước đã cùng Lâm Thành chiến đấu qua. Nhưng trước mắt, Lâm Thành rõ ràng biết kích pháp. Hơn nữa thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, hắn muốn gần người đánh trúng Lâm Thành, căn bản là không có khả năng. Kích pháp sao? Ta không biết. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Cổ võ giả không nói, bản thân Lâm Thành cũng chưa phát hiện, hắn vậy mà không biết kích pháp. Còn dùng thi khí ngưng tụ ra một thanh phương thiên hỏa kích ra tới. Lúc ấy ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích cũng chỉ là bởi vì phương thiên hỏa kích thực phong cách, khí phách, hoàn toàn không nghĩ tới hắn không biết kích pháp. Nhưng là vì sao cổ võ giả nói hắn biết kích pháp? Nếu như chính mình thật sự biết, đã sớm sử dụng ra tới. Gia hỏa này sẽ không cho rằng hắn thật sự biết chứ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy là quan hệ đến việc tốc độ tăng lên, làm phản ứng của hắn cũng đi theo tăng lên 5 lần. Công kích liên tiếp xuống, thật giống như một bộ kích pháp hoàn mỹ. Không biết sao, người cho ta là kẻ ngốc hay sao? Mẹ nó, ta hiện tại hoài nghi người rốt cuộc có phải thật sự là cương thi hay không. Cương thi hắn không phải không có gặp qua, còn giết chết rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được cương thi yêu nghiệt như vậy. Nói thật, hắn vẫn luôn hoài nghi Lâm Thành có phải thật sự là cương thi hay không. Nếu là cương thi, vì sao lại sẽ biến thái như vậy? Đổi làm cương thi bình thường, căn bản là không có khả năng dùng ra thi khí thi triển võ kỹ, càng không thể ngưng tụ ra vũ khí. Đủ loại biểu hiện bề ngoài của Lâm Thành cùng với cương thi giống nhau, có được thi khí rất có thể không phải cương thi. Có lẽ đây là giống loài mới ra đời trong thiên địa, mà Lâm Thành đúng là thủy tổ của giống loài này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao Lâm Thành thân là cương thi còn có thể thi triển ra võ kỹ cùng với pháp thuật. Ta không phải cương thi thì là cái gì? Lâm Thành có chút dở khóc dở cười. Thân là một thành viên của người săn cương, thế nhưng hoài nghi hắn không phải cương thi. Hắn không phải cương thi thì là thứ gì? Chẳng qua là một con cương thi tương đối yêu nghiệt mà thôi. Gia hỏa này bị biểu hiện yêu nghiệt của chính mình dọa cho không dám thừa nhận chính mình là cương thi đi. Người xem bóng dáng của chính người liền biết là cái gì? Cổ võ giả mở miệng nói. Coi ta bị ngốc hay sao? Ta có phải cương thi hay không chính ta tự biết. Cho thời điểm ta cúi đầu xem bóng dáng, người liền sẽ trốn đi. Lâm Thành cũng chiến đấu qua nhiều trận như vậy, kinh nghiệm thực phong phú, sao có thể bị loại quỷ kế nhỏ này của cổ võ giả lừa gạt. Phía trước hắn liền nhìn ra cổ võ giả cố ý rút lui, đổi làm hắn cũng sẽ nghĩ cách đào tẩu. Bất quá loại thủ đoạn lừa trẻ con này thật sự không có tác dụng. Vèo một cái, cổ võ giả thấy lừa không được Lâm Thành, vung tay lên, cũng ngưng tụ ra vũ khí nội lực của bản thân, là một thanh kiếm nội lực. Dựa vào võ kỹ công kích không được Lâm Thành, hiện tại chỉ có thể sử dụng vũ khí. Lâm Thành biết kích pháp, hắn không biết kiếm pháp. Không có người sẽ giống như Lâm Thành ngốc nghếch ngưng tụ vũ khí mà chính mình không biết. Sử dụng vũ khí sao? Bất quá sử dụng vũ khí người cũng đánh không lại ta. Được rồi, không khủng người vô nghĩa, giết người ta còn phải về nhà ngủ. Lâm Thành nhẹ nhàng bâng quơ nói, rồi sau đó trực tiếp vọt đi lên. Ầm ầm ầm, thực mau, phương thiên hỏa kích cùng với kiếm không ngừng va chạm. Lâm Thành cùng với cổ võ giả người tới ta đi, đánh tới thập phần náo nhiệt. Tốc độ của hai người thực mau, mang theo từng trận tàn ảnh. Có đôi khi người đứng trên mặt đất, trên thực tế đã ở không trung giao thủ hai lần, ngay sau đó tàn ảnh đứng trên mặt đất mới biến mất. Đây là biểu hiện của tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tàn ảnh nhìn qua đều như bản nhân. Theo chiến đấu diễn ra, cổ võ giả phát hiện thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần giao thủ, Lâm Thành liền sẽ cường đại thêm vài phần. Mới vừa bắt đầu còn tốt, hiện tại càng thêm khó chịu. Phanh một tiếng, một cái va chạm, cổ võ giả cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Tay phải ở không trung run lên nhẹ nhẹ, bàn tay chảy ra máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe mắt giật liên hồi. Vài phút trước, hắn cùng với Lâm Thành thế lực ngang nhau. Hiện tại, Lâm Thành đã đủ để nghiền áp hắn. Vừa rồi kiếm nội lực cùng với thi khí va chạm, thế nhưng làm cho bàn tay hắn nứt toạc. Hắn cảm giác Lâm Thành đang đùa giỡn hắn. Từ đầu đến cuối đều đang đùa giỡn hắn. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, ngay từ đầu lại che giấu yếu như thế. Trái không được người mà lúc trước người gian cương phái tới đối phó Lâm Thành đều đã chết. Thực lực cường đại như thế, cho dù là hắn, đêm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Thực lực tam hoa tu đỉnh sơ kỳ, thế nhưng đánh không lại một con cương thi. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn tràn đầy chua xót, không khỏi cảm thấy bị ai thay cho người gian cương đắc tội Lâm Thành. Loại cương thi yêu nghiệt này căn bản là không nên đắc tội. Hiện giờ trong người gian cương lợi hại nhất chính là tên cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ kia. Thực lực Lâm Thành trước mắt đương nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng vừa mới bắt đầu không phải Lâm Thành cũng không phải đối thủ của hắn sao? Thời gian mới có 2 ngày, trực tiếp đã nghiền áp hắn. Nếu gia hỏa này thật sự ẩn tàng thực lực, ai biết cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ có thể đánh được hắn hay không? Đắc tội Lâm Thành thật sự là một điều không nên của tổ chức người săn cương. Tình nguyện đối địch cùng với Long Hổ Sơn, Mao Sơn đều không thể đối địch với Lâm Thành. Loại cương thi yêu nghiệt này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Trước kia còn có thể, hiện tại người ta rõ ràng đã trưởng thành. Ngay từ đầu không có đem hắn bóp chết ở trong nồi, ở thời điểm người ta trưởng thành tới đối phó, căn bản là không đối phó được. Nghĩ đến đây, cổ võ giả hít sâu một hơi, đem mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi: Cương thi vương, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có phải vẫn luôn ẩn tàng thực lực của chính mình hay không? Không sai, bằng không ngươi cho rằng ta dám cùng ngươi tới nơi này sao? Lâm Thành trực tiếp gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho cổ võ giả. Chính mình đã có được chiến võ thần điển, có thể càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Đây là át chủ bài, nói ra liền không dùng được. Chỉ có làm địch nhân sợ không gió, nhìn không thấu, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của chính mình. Đặc biệt là cương thi như hắn, mỗi người đều muốn đối phó. Quả nhiên, thấy Lâm Thành thừa nhận, trên mặt của võ giả lộ ra một tia cười khổ. Người săn cương chúng ta không nên cùng ngươi là địch. Như vậy đi, ngươi thả ta rời đi, ta trở về làm tổng bộ không đối phó ngươi. Ta ở tổng bộ cũng có quyền lên tiếng, chỉ cần ta mở miệng, bọn họ cũng biết thực lực của ngươi cường đại, khẳng định sẽ không cùng ngươi là địch. Nhiều bằng hữu vẫn là tốt hơn so với nhiều địch nhân, ngươi nói đúng không? Xin lỗi, con người của ta thích địch nhân. Lâm Thành cười đạm nhiên, không có địch nhân vậy thì nào có đại quân cương thi. Phía trước vẫn luôn đuổi giết hắn, hiện tại thực lực của hắn cường đại rồi, liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, sao có thể? Hắn còn muốn đem toàn bộ người săn cương biến thành cương thi. Nhân số của người săn cương khẳng định không ít, một cái phân bộ ở Yến Kinh chính là hơn 1.000 người, tất cả người săn cương thêm vào sợ là có vài vạn đi. Hắn không cần có rất nhiều, chỉ cần 1 vạn là được. Như vậy đại quân cương thi sẽ có thể đột phá con số hơn 1 vạn. Ngẫm lại lúc ấy chính mình mang theo hơn 1 vạn cương thi lui tới, trường hợp đó là đồ sộ cỡ nào. Thế lúc đó liền tính hắn bại lộ thực lực, bại lộ năng lực yêu nghiệt cùng với tác dụng thi độc, còn có các loại công pháp yêu nghiệt như chiến võ thần điện này, những pháp sư tà tu đó khẳng định không dám làm gì hắn. Thân là cương thi, tụ tập oán khí đen đủi của thiên địa mà sinh ra, bất lão bất tử bất diệt, bị thiên địa người tam giới che chắn ở ngoài lục đạo chúng sinh, lấy oán làm thực lực, lấy máu làm đồ ăn, dùng máu tươi của chúng sinh sửa sạch cô tịch vô tận. Không nói pháp sư, chính là tà tu nhìn thấy đều sẽ ra tay giết chết. Thực lực của cương thi thập phần cường đại, nhưng địa vị vô cùng thấp, hơn nữa rất khó ra đời linh trí. Có cương thi xuất hiện, ai cũng đều muốn ra tay đối phó một chút. Không có thực lực cường đại, cương thi rất khó tồn tại. Nếu Lâm Thành muốn sống sót, nhất định phải gia tăng thực lực của chính mình, yêu cầu thực lực bản thân, thế lực cũng phải cường đại. Có hơn 10,000 cương thi, đến lúc đó ai còn dám động đến hắn. Cổ võ giả thấy Lâm Thành không đáp ứng buông tha hắn, trong mắt hiện lên một tia hối hận thật sâu. Lần này thật sự không nên ra tay đối phó Lâm Thành, bằng không cũng sẽ không rơi vào trong hoàn cảnh này. Cương thi vương, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Thực lực của ngươi là rất mạnh, thế nhưng có thể mạnh hơn so với cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ hay sao? Loại cường giả giống như vậy, chính là 100 người như ta cũng không phải đối thủ. Nếu ngươi giết ta, đến lúc đó tổng bộ tuyệt đối sẽ phái ra cường giả ngũ khí triều nguyên tới giết ngươi. Những cái đó ngươi liền không cần lo lắng, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy. Có phải đối thủ hay không, chỉ có xuất thủ qua mới biết được. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cả người vờn quanh thi khí nồng đậm màu đen, hai mắt đột nhiên ngưng lại, bùng nổ một cỗ hung quang. Cổ võ giả thân thể run lên, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Vừa rồi cùng với Lâm Thành so chiêu, một cái va chạm liền khiến cho bàn tay hắn nứt toạc. Hắn biết, bằng vào thực lực hiện tại, trăm triệu lần không phải đối thủ của Lâm Thành. Hiện tại chạy tuy rằng cũng không nhất định có thể chạy trốn, nhưng chạy còn có cơ hội, không chạy một chút cơ hội đều không có. Phía trước chạy còn có thể chạy trốn, hiện tại thực lực gia tăng nhiều như vậy, nếu như thế còn làm ngươi chạy trốn, ta liền không phải Lâm Thành. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một vẻ miệt thị, thả người nhảy lên, mang theo từng trận tàn ảnh trực tiếp đuổi theo. Cảm nhận được phía sau truyền đến thi khí nồng đậm, cổ võ giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thành nhanh chóng tới gần, nháy mắt lông tơ dựng lên, sống lưng tê dại, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, đồng thời nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Hắn nhớ tới phía trước Lâm Thành đã từng nói sẽ làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại hắn thật sự tuyệt vọng. Tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, không quá 5 giây tuyệt đối sẽ bị đuổi theo, đánh cũng đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Đối mặt cường thì yêu nghiệt như thế, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tồn tại yêu nghiệt như vậy, vì sao ông trời sẽ làm cho hắn tồn tại ở hậu thế? Vì sao không có trời phạt đánh chết hắn? Không nghĩ tới ở 2 ngày trước đã xuất hiện trời phạt, còn là loại trời phạt cường đại, khí thế đủ để áp bách chết Lâm Thành. Đáng tiếc cuối cùng không giải quyết được gì, bị một trận thanh âm hư vô mờ mịt nói biến mất. Chết đi! Đúng lúc này, tay phải Lâm Thành vung lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện, đột nhiên đâm một cái, bay thẳng đến phía sau lưng của cổ võ giả đâm tới. Có lẽ là cổ võ giả cảm ứng được có nguy hiểm, đồng dạng tay phải vung lên, ngưng tụ ra kiếm nội lực, ngay sau đó xoay người cuống quýt dùng kiếm ngăn cản. Ở thời điểm vừa rồi hai người chạy, hắn liền đã trực tiếp đem vũ khí nội lực thu hồi. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng, có vũ khí nội lực ở trong tay, tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Đạo lý này cổ võ giả đương nhiên biết, mà Lâm Thành trải qua một lần càng thêm hiểu biết. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích cùng với kiếm va chạm ở bên nhau, cổ võ giả chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, làm toàn bộ cánh tay phải của hắn nháy mắt mất đi chỉ giác. Đồng thời cỗ lực lượng này chui vào thân thể, trong thân thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi, giống như gió lốc cuồng bạo cấp 12. Lần này giao thủ, cổ võ giả có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của Lâm Thành biến mạnh. Gia hỏa này thật đúng là một cái động không đáy, rốt cuộc mạnh như thế nào đến bây giờ hắn đều còn không biết. Loại cảm giác này làm cho hắn thập phần tuyệt vọng. 2 ngày trước thực lực lớn không bằng hắn, không có Chu Hình tương trợ, lúc ấy hắn hoàn toàn có thể giết chết Lâm Thành. 2 ngày sau thế lực ngang nhau, 10 mấy phút Lâm Thành đã bắt đầu nghiền áp hắn. Hiện tại hoàn toàn là bị Lâm Thành đánh ngược, không hề có sức phản kháng. Thực lực của hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, cho nên không làm Lâm Thành dùng phương thiên hỏa kích xúc phạm tới hắn. Giờ phút này bị thương cũng là bị lực lượng cường đại của Lâm Thành khiến cho chấn thương. Nếu bị phương thiên hỏa kích gây thương tích, hiện tại không có tốt được như vậy. Nói không chừng đã bắt đầu thi biến. Giữa cuộc thi độc của Lâm Thành rất lợi hại, điểm này hắn đã biết được từ trong tư liệu của Lâm Thành. Làm sao bây giờ? Đêm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này hay sao? Không, ta không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Thật vất vả đột phá đến tam hoa tụ đỉnh, cần thiết phải nghĩ cách đào tẩu. Đầu của cổ võ giả nhanh chóng chuyển động, tự hỏi hết thảy biện pháp có thể cho hắn đào tẩu, nhưng giống như đều không được. Hiện tại đã bị Lâm Thành khiến cho chấn thương, thời điểm không có thương thế đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi hiện tại đã bị thương, bằng vào tốc độ hiện tại của hắn là tuyệt đối chạy không thoát được. Chiếu theo tình huống như vậy, nếu như thừa nhận một kích của Lâm Thành, đến lúc đó chính là thịt nằm trên thớt, tùy ý sâu xé Lâm Thành. Tuy rằng hiện tại cũng là vậy, nhưng tốt xấu gì còn có thể giãy giụa một chút, chờ lát nữa ngay cả cơ hội giãy giụa đều không có. Giờ phút này cổ võ giả đầy mặt vội vàng, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, nhìn phương hướng thổ địa cùng với Chu Hình. Hắn phát hiện căn bản không có bất luận đồng tính gì, nói cách khác Chu Hình không có đi thu thập thổ địa ra. Đột nhiên hắn chợt lóe tinh quang, nhìn không được khẽ quát một tiếng: "Thổ địa, nhanh chóng đem ta chuyển đi. Nếu như ta chết ở chỗ này, đến lúc đó người cũng sẽ không có được sống tốt. Người săn cương chúng ta mạnh như thế nào, người hẳn là đã biết. Đến lúc đó liền tính cương thi vương cũng không giữ được người. Còn muốn cho thổ địa giúp người sao? Sao có thể, đi tìm chết cho ta." Lâm Thành thật đúng là sợ thổ địa đem ra hỏa này mang đi. Không nói hai lời, phương thiên hỏa kích bay thẳng đến cổ võ giả đánh xuống. Một kích này so với vừa rồi lại cường đại hơn vài phần. Việc này làm cho cổ võ giả thập phần tuyệt vọng. Hắn cảm giác mỗi một khắc Lâm Thành đều gia tăng thực lực, tốc độ gia tăng thực lực còn thực mau. Phái một tiếng, rồi tiếp theo Lâm Thành trực tiếp một kích nện ở trên mặt đất. Bùn đất tung bay, đá vụn bắn ra bốn phía, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố lõm sâu 1 mét, rộng 2 mét. Uy lực cường đại như thế nện ở trên người cổ võ giả tuyệt đối là tan xương nát thịt. Đáng tiếc cổ võ giả ở trong nháy mắt liền đã biến mất. Thấy một màn như vậy, một cỗ lửa giận cường đại đột nhiên từ trên người Lâm Thành trào ra, lập tức hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Thổ địa, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần bán đứng ta." "Cương Thi Vương huynh đệ, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nếu như hắn đã chết, ta cũng sẽ chết. Người săn cương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta." Đúng lúc này, thổ địa đột ngột xuất hiện ở bên người Lâm Thành, đầy mặt sợ hãi, đối với Lâm Thành xin lỗi: "Ngươi đem hắn đưa đi đâu rồi?" Lâm Thành thấp giọng hỏi, bên trong ngữ khí bí mật mang theo lửa giận nồng đậm: Cổng trường, hiện tại hẳn là đã chạy rồi." "Chạy rồi? Ngươi sợ người săn cương giết ngươi, sẽ không sợ ta giết ngươi sao?" Lâm Thành nhìn thổ địa cười lạnh, phẫn nộ mãnh liệt làm cho hắn cơ hồ khống chế không được phương thiên hỏa kích trong tay chính mình. Cảm nhận được sát khí trên người Lâm Thành phát ra, thân thể thổ địa run lên, có chút thấp thỏm cùng với sợ hãi nói: Sợ. "Ây, trách ta phía trước đối với người quá tốt." Lâm Thành thở dài, hắn nhìn bộ dáng thổ địa liền biết thổ địa cho rằng hắn sẽ không giết nó. Ý nhất so sánh, thổ địa cho rằng người săn cương càng thêm có khả năng giết nó, cho nên nó trợ giúp người săn cương. Tuy rằng nó biết Lâm Thành sẽ thực phẫn nộ, nhưng có nắm chắc cảm thấy Lâm Thành sẽ không giết nó. Nhưng hiện tại xem ra giống như Lâm Thành sẽ giết nó. Giờ phút này nó có chút hối hận vì đã trợ giúp cổ võ giả, hiện tại muốn chuyển quay lại. Thế nhưng cổ võ giả đã sớm chạy ra khỏi địa bàn mà nó khống chế. Cương Thi Vương huynh đệ, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài đừng giết ta. Ta kẹp ở bên trong cũng rất khó làm. Bất luận giúp ngài hay là giúp cổ võ giả, ta đều sẽ chết. Bình tĩnh mà xem xét, ta cảm thấy ngài sẽ không giết ta. Nếu ngài là ta, ngài hẳn là cũng sẽ lựa chọn trợ giúp cổ võ giả đi. Ta thực hiểu ngươi, cũng biết chuyện này làm cho ngươi rất khó xử. Chỉ là ta hiện tại thực phẫn nộ, không giết ngươi khó giải được mối hận trong lòng của ta. Mắt thấy là có thể giết chết hắn, ngươi lại đem hắn chuyển đi rồi. Nói tới đây, trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia sát ý nồng đậm. Đồng tử của thổ địa co rụt lại, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Thành vung tay lên, mấy chục lá bùa bắn nhanh đến bốn phương tám hướng. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những lá bùa đó đều sắp xếp dựa theo phương vị bát quái. Hắn đã dùng lá bùa phong tỏa đường lui của thổ địa. Một tên thổ địa nho nhỏ ở trước mặt hắn còn muốn chạy trốn, sao có thể? Có lẽ thổ địa đã quên mất hắn thân là cương thi, đồng thời cũng biết pháp thuật. Sư đệ, thổ địa đem cổ võ giả truyền đi rồi sao? Đúng lúc này, Chu Hinh nhanh chóng chạy đến bên người Lâm Thành. Vừa rồi nàng cũng nhìn chằm chằm vào thổ địa, liền sợ thổ địa đem cổ võ giả truyền đi. Đáng tiếc, ở một khắc thổ địa biến mất, nàng phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức ý thức được không tốt. Sau đó liền chạy tới chỗ của Lâm Thành. Đi vào nơi này vừa thấy, cổ võ giả đã sớm không thấy. Liền nhìn thấy Lâm Thành dùng lá bùa phong tỏa thổ địa. Thực rõ ràng, sự tình nàng lo lắng khả năng đã xảy ra. Ừ, gia hỏa đáng chết này, thật đúng là cho rằng ta không dám giết nó. Lâm Thành thập phần phẫn nộ gật gật đầu. Thực xin lỗi, Cường Thị Vương huynh đệ. Thật sự thực xin lỗi, ta cầu xin ngài buông tha ta đi. Lúc này, thanh âm cầu xin của thổ địa vang lên. Vừa rồi nó muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả đường đều bị phong tỏa. Giờ phút này, nó liền ở dưới mặt đất, cùng với mặt đất dung hợp hoàn mỹ ở bên nhau. Bốn phương tám hướng đều bị lá bùa phong tỏa, chứ bỏ đi xuống, căn bản là không có bất luận chỗ nào để đi. Thực hiển nhiên, Lâm Thành là thật sự muốn giết nó. Sớm biết rằng Lâm Thành sẽ phẫn nộ như vậy, liền không nên trợ giúp cổ võ giả. Hiện tại thì tốt rồi, để cho nó tới thay thế cổ võ giả đi tìm chết. Mà hết thảy những việc này vẫn là nó tự mình tạo thành. Còn huynh đệ sao? Sư đệ ta không có loại huynh đệ tham sống sợ chết như ngươi. Chu Hinh nghe xong cũng thập phần phẫn nộ. Thổ địa này thật sự là tự mình tìm chết, lặp đi lặp lại nhiều lần bán đứng sư đệ. Thật đúng là cho rằng sư đệ sẽ không giết nó. Quả thực chính là óc heo, dùng mạng của chính mình đi đổi lấy mạng của một người không liên quan. Vâng vâng vâng, Cương Thi Vương đại nhân không có huynh đệ như ta. Ta không đủ tư cách làm huynh đệ của Cương Thi Vương đại nhân. Cương Thi Vương đại nhân, pháp sư đại nhân, các ngài liền đem ta coi như cái giám mà thả đi. Sư tỷ, nơi này giao cho cô, trước tiên hung hăng tra tấn một trận rồi đánh chết. Trực tiếp đánh chết nó, quá tiện nghi cho nó. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Về phần thổ địa cầu xin, Lâm Thành hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Đi tìm xem cổ võ giả, nhìn xem có tìm được hay không. Lâm Thành đầy mặt âm trầm nói. Lần trước cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao cũng thiếu chút nữa bị giết chết, lần này lại là như vậy. Việc này làm cho Lâm Thành vô cùng phẫn nộ. Không tra tấn thổ địa một trận, khó giải được mối hận trong lòng của Lâm Thành. Được rồi, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút. Chu Hinh mở miệng nói. Tiếp theo Lâm Thành cùng với Chu Hinh phân biệt đi thẳng đến cổng trường Đại học Yến Kinh. Thực mau, Lâm Thành đi vào cổng trường, người người khí tức của cổ võ giả là trốn về hướng bắc. Gia hỏa này chật vật chạy trốn, khẳng định không có thời gian tới che giấu khí tức của bản thân. Vì không muốn dọa đến người thường, Lâm Thành đã sớm thu hồi phương thiên hỏa kích, biến trở về hình người. Căn cứ khí tức, Lâm Thành đuổi theo 1 km, đi vào cửa một điểm nét. Đến nơi đây, khí tức liền biến mất. Cổ võ giả đã đem khí tức của bản thân hủy diệt. Giữa cuồng hắn biết cái mũi của cương thi thực nhạy bén, so với mũi chó còn nhạy bén hơn. Khoảng cách cổ võ giả đào tẩu đã đi qua 3 phút. Thời gian 3 phút nhìn như thực ngắn, nhưng đối với loại người như bọn họ mà nói là rất dài, hoàn toàn đủ để cho cổ võ giả đào tẩu. Lâm Thành biết chính mình không thể tìm được cổ võ giả. Yến Kinh rất lớn, không có bất luận khí tức cùng với manh mối. Muốn tìm một người cố ý trốn tránh hắn, không khác nào biển rộng tìm kim. Tưởng tượng đến cổ võ giả đã hoàn toàn đào tẩu, phẫn nộ của Lâm Thành đối với thổ địa gia không khỏi gia tăng thêm một phần. Thổ địa gia tham sống sợ chết này thật sự đáng chết. Phía trước đối với nó quá tốt, làm cho nó cho rằng chính mình sẽ không giết nó. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên đối với nó tốt như thế. Phía trước bán đứng hắn cũng nên giáo huấn một trận. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nhìn tiệm nét bên cạnh, Lâm Thành trực tiếp trở về theo đường cũ. Hiện tại hắn không có tâm tình lên mạng, hắn phải đi phát tiết lửa giận trong lòng. Tại ngọn núi sau trường Đại học Yến Kinh, thanh âm kêu rên của thổ địa liên tiếp vang lên. 5 phút qua đi, kêu rên mới kết thúc. Một sợi sương khói theo gió phiêu tán. Sư đệ, hiện tại chúng ta trở về hay là tiếp tục tìm tên cổ võ giả kia? Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Trở về đi, hắn đã ẩn tàng khí tức của chính mình rồi. Tùy tiện tìm một góc trốn đi, chúng ta đều tìm không thấy. Lâm Thành thập phần bình đạm nói. Tại dưới bình đạm này lại là phẫn nộ nồng đậm. Bất quá hiện tại giết chết thổ địa, phẫn nộ đã giảm bớt rất nhiều. Đại học Yến Kinh không có thổ địa, bất luận yêu ma quỷ quái gì đều sẽ tới quấy rối. Bất quá ở cổng trường còn có hai con sư tử đá, tạm thời sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Chờ thời gian dài, đến lúc đó nơi này cũng sẽ xuất hiện thổ địa mới. Dấu quặng núi không thể một ngày vô chủ, đất không thể một ngày không nhà. Những lời này là có đạo lý. Biệt thự Hải Thiên, trong phòng của Chu Hình. Đêm nay Lâm Thành không có tâm tình tiếp tục tu luyện, tắm xong trực tiếp nằm ở trên giường. Chu Hình cùng với Tà Linh mỗi người nằm ở một bên. Những ngày kế tiếp, Lâm Thành giống như ngày thường lui tới, ăn cơm xong liền cùng mấy người Chu Hình đi học. Bên kia, sau khi cổ võ giả chạy trốn, liền không hề ngừng nghỉ, một khắc cũng không dám ngừng lại, trở về tổng bộ của người săn cương. Hắn cần thiết phải đem tình huống của Lâm Thành nói cho mọi người. Cương thi này đã trưởng thành, trừ phi vận dụng cường giả đứng đầu ngũ khí triều nguyên. Bất quá dựa theo thực lực càng ngày càng mạnh của Lâm Thành, liền tính ngũ khí triều nguyên, hắn cũng không dám bảo đảm có thể giết chết Lâm Thành. Bọn họ đã cùng với Lâm Thành kết hạ thù hận, cần thiết phải nghĩ cách giải quyết, bằng không để lúc đó sẽ đưa tới cho người săn cương tai họa ngập đầu. Giờ phút này, cao tầng bên trong tổng bộ tề tụ một đường, trong đó có hai vị lão giả tóc trắng xóa đang ngồi ở ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức của hai người không có tiết lộ ra bên ngoài chút nào, ngồi ở chỗ kia phảng phất giống như lão nhân bình thường. Nhưng người có thể ngồi ở chỗ này không có bất luận một ai là người thường. Pháp sư cùng với cổ võ giả ở chung quanh cũng đối với hai người vô cùng tôn kính. Ngay cả thời điểm đi ngang qua bên cạnh hai người đều khom lưng cúi chào, thực sự tôn kính. Nhưng hai người phảng phất giống như đang ngủ, không có bất luận phản ứng gì. Hai vị này đúng là người lợi hại nhất trong người săn cương. Một người trong đó là cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ, một người khác là ngũ khí triều nguyên sơ kỳ. Ở thế giới hiện tại này, hai người đã có thể nói là cường giả tuyệt thế. Ngũ khí triều nguyên tuy rằng chỉ so với tam hoa tụ đỉnh cao hơn một cảnh giới, nhưng chênh lệch trong đó có thể dùng lệch trời trong lệch trời tới hình dung. Thật giống như một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất, căn bản xưa đâu bằng nay. Mà ngồi ở trên cùng đương nhiên chính là thủ lĩnh người săn cương, một thiên sư đỉnh cao, thân mặc quần áo tôn trung sơn màu đen, tóc bạc, tinh thần phấn chấn, nhìn dáng vẻ tuổi tác hẳn là 80-90 tuổi. Bất quá pháp sư thọ mệnh rất dài, nhìn 80-90 tuổi không chừng đã hơn 100 tuổi. Lần này kêu các người ra tới là Phó Hướng Sơn có chuyện quan trọng hồi báo. Chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của người săn cương chúng ta. Đúng lúc này, tên lão nhân này mở miệng đầy mặt nghiêm túc, thanh âm không lớn lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Phó Hướng Sơn đương nhiên chính là tên cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đã chạy thoát từ trong tay Lâm Thành kia. Phó Hướng Sơn, người không phải đi đối phó một con cương thi hay sao? Phía trước ta nói để cho ta đi, người cố tình muốn tranh nhau tự mình đi, cương thi đâu rồi? Ta nghe nói người là tay không mà về, hơn nữa còn bị thương, sẽ không phải là người bị cương thi kia đả thương chứ? Hay là người ỷ vào chính mình lợi hại, đắc tội người không nên đắc tội, cho người săn cương chúng ta có thêm đại địch? Lúc này một cổ võ giả đối nghịch cùng với Phó Hướng Sơn mở miệng nói. Hắn là một cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, căn bản không sợ Phó Hướng Sơn. Vốn dĩ đi đối phó Lâm Thành là hắn xuất mã, đáng tiếc không biết gia hỏa này đã dùng phương pháp gì, thế nhưng bị hắn đem chuyện tốt tạo ra công lao kia đoạt đi. Bất quá còn tốt Phó Hướng Sơn trở về một mình còn bị thương, chứng minh không có chết hoặc là không bắt được cương thi kia. Có thể sỉ nhục Phó Hướng Sơn một phen, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Phó Hướng Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, nói chưa dứt lời vừa nói liền vô cùng tức giận. Bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể có được nhiệm vụ, chẳng những không có hoàn thành, ngược lại thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó. Vốn dĩ thiếu chút nữa người chết là người khác, lại là bị hắn thay thế. Chỉ có thể nói gia hỏa này vận khí tốt, hết thảy những việc này cũng là chính hắn tự mình tìm đến. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thành vậy mà lợi hại như thế. Hai người các người đều câm miệng cho ta. Thủ lĩnh người săn cương khẽ quát một tiếng. Không có biện pháp, nơi có người liền có giang hồ, bên trong người săn cương cũng có tranh đấu nội bộ. Thậm chí nếu không phải có hai gã siêu cấp cao thủ bảo hộ, vị trí thủ lĩnh của hắn đều ngồi không xong. Hai vị cao thủ này đương nhiên chính là cường giả ngũ khí triều nguyên. Nguyên nhân chính là vì có hai người bọn họ trấn áp, một thiên sư như hắn mới có thể thống lĩnh những cổ võ giả đó. Nếu không tổng bộ nhiều pháp thuật cùng với võ kỹ như vậy đã sớm bị bọn người kia đoạt đi rồi. Theo thủ lĩnh người Giang Cương quát khẽ, trường hợp nháy mắt an tĩnh lại. Đồng thời không ít người đều nhìn về phía hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên kia. Sợ hai tôn đại thần này một chút không cao hứng, đột nhiên bạo khởi, trực tiếp một cái tát chụp chết bọn họ. Thiên sư cùng với cổ võ giả chết trong tay hai người này cũng không ít, bọn họ cũng không dám ở trước mặt hai người tùy ý làm càn. Phó Hướng Sơn, đem những điều mà người biết đến đều nói ra đi. Vì sao lại nói cho ta người Giang Cương chúng ta tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi? Vâng, thủ lĩnh. Phó Hướng Sơn gật gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Phía trước ta nhận được nhiệm vụ đi đối phó Cường Thi Vương Lâm Thành kia. Cường Thi Vương này thực đặc thù, đối với chúng ta nghiên cứu Cường Thi rất có ích lợi, nhưng thực lực của nó rất mạnh. Nói tới đây, Phó Hướng Sơn ngừng lại, đến bây giờ đều còn có chút nghĩ mà sợ. Một hồi nhớ tới thực lực khủng bố của Lâm Thành, khiến cho trong lòng còn sợ hãi. Người hãy tiếp tục nói, có bao nhiêu cường đại, sẽ không phải người chính là bị nó đả thương chứ? Liên tính mạnh, còn có thể mạnh hơn hai vị tiền bối hay sao? Lúc này, tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ cùng Phó Hướng Sơn đối nghịch kia mở miệng nói. Hắn tên là Khuất Trọng, hai người ngay từ đầu liền không ưa nhau. Từ sau khi Phó Hướng Sơn đoạt mất nhiệm vụ lần này thuộc về hắn, hắn đối với Phó Hướng Sơn càng thêm oán hận. Không nghĩ tới lần này hắn phải cảm tạ Phó Hướng Sơn, bằng không người bị thương chính là hắn. Không sai, ta chính là bị nó đả thương. Cường Thi Vương này đã ẩn tàng thực lực của chính mình, phía trước còn không phải đối thủ của ta. Hai ngày sau thực lực cùng với ta ngang nhau, sau đó chiến đấu mười mấy phút, nó càng ngày càng mạnh, cuối cùng ta hoàn toàn không phải đối thủ, trực tiếp bị nghiền áp. Nếu không phải có thổ địa tương trợ, ta khẳng định là không về được. Đến bây giờ ta cũng không biết thực lực của nó có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa chính miệng nó cũng thừa nhận nó đã ẩn tàng thực lực rồi. Phía trước ta dùng hai vị tiền bối uy hiếp nó, nó cũng căn bản không để ý chút nào. Ta hoài nghi thực lực của nó đã vượt qua cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Vừa dứt lời, trường hợp nháy mắt an tĩnh lại. Mà hai vị cường giả ngũ khí triều nguyên phía trước vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở hai mắt. Một cỗ khí thế cường đại không tự chủ được từ trên người phát ra, tràn ngập đương trường, bao phủ mọi người, làm cho mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, không khí cũng bắt đầu áp lực. Thực lực ngũ khí triều nguyên khủng bố như vậy, người nói chính là sự thật sao? Lúc này, tên cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phó Hướng Sơn. Phó Hướng Sơn làm Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ, thế nhưng có một loại cảm giác bị mãnh hổ nhìn thẳng, mà hắn lại là cừu con, hơi chút không lưu ý liền có khả năng sẽ bị mất mạng. Thật sự Phó Hướng Sơn nuốt nước miếng, chàng lá gan gật gật đầu. Nội tâm nhìn hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên vô cùng hâm mộ, đây chính là cảnh giới mà hắn hướng tới, ngũ khí triều nguyên. Sao có thể, thực lực của Cương Thi có lợi hại như vậy sao? Vậy mà có khả năng vượt qua hai vị tiền bối. Khuê Trọng lập tức đứng lên, đầy mặt kinh hãi. Nếu là sự thật, vậy thì người Giang Cương thật sự tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Bọn họ đã cùng Lâm Thành kết hạ thù hận, Lâm Thành sẽ không có khả năng buông tha bọn họ. Ta thề, ta nói đều là sự thật, có nửa câu hư ngôn sẽ không chết được tử tế. Phó Hướng Sơn thập phần nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng dị thường. Hắn sợ mọi người sẽ không tin, trực tiếp bắt đầu thề. Không có biện pháp, tin tức này thật sự làm cho người quá mức chấn kinh. Nếu không phải hắn tự mình cùng với Lâm Thành chiến đấu qua, cũng rất khó tin tưởng Lâm Thành có thực lực cường đại như vậy. Căn cứ tư liệu biểu hiện về Lâm Thành, vài tháng trước Lâm Thành còn chỉ là tử nhãn cường thi, sau đó hầu nhãn, lam nhãn. Nói cách khác, Lâm Thành dùng thời gian mấy tháng từ tử nhãn từng bước một đột phá đến Mao Cường sơ kỳ. Hơn nữa cảnh giới Mao Cường sơ kỳ, thế nhưng có khả năng có sức chiến đấu vượt qua ngũ khí triều nguyên, việc này liền vô cùng khủng bố. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn